Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1764. Chương 1764. Andy thỉnh cầu. Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Sự kiện này, chúng ta sau khi trở về chậm rãi thương lượng." "Tốt." Andy gật gật đầu, trong miệng nói thống khoái, thế nhưng là nhưng trong lòng thì có che giấu không tiếc nuối. Loại chuyện này không thể kéo a, nếu để cho hắn công ty cùng một chỗ ra điều kiện, công ty các nàng cũng không có quá đại ưu thế a. Đến sau cùng, không chừng được nhiều cầm ra bao nhiêu lợi ích. Một đám lão tổng tại Hoa Giao an bài xuống, dần dần tán đi, bọn họ trở lại khách sạn về sau. Trước tiên thì hướng mỗi người công ty tổng bộ báo cáo bên này tình huống. Tổng bộ cũng cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào, cũng muốn bắt lại hợp tác với Hoa Giao quyền. Bọn họ cũng mỗi người lòng mang tâm thần bất định, khẩn trương bất an chờ đợi Hoa Giao thông báo bọn họ tiến đến hiệp đàm cụ thể sự vụ. Vốn là, Hoa Giao là không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Lần này gọi những người này tới, cũng chỉ là muốn vì chính mình phi hành xe hơi xứng danh. Thế nhưng là, Andy cùng Batty Luciana thái độ coi như không tệ. Cái này khiến Hoa Giao cảm thấy, hợp tác với bọn họ, giống như cũng là lựa chọn tốt. Tối thiểu nhất, nước ngoài tiêu thụ sự tình không dùng phiền toái như vậy. Tại tất cả mọi người khẩn trương bất an thời điểm, Andy lại là một mình tìm tới Lâm Thành Phi. Thân ái Lâm, Andy ngồi tại Lâm Thành Phi trước mặt, một mặt chân thành tha thiết nói ra: "Có kiện sự tình, ta muốn xin ngài giúp bận bịu. Nếu như là hợp tác sự tình, Andy tiểu thư thì không nên mở miệng." Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu nói: "Chuyện này là Hoa tổng phụ trách, ta không có quyền lợi can thiệp." "Ta nói không phải cái này." Andy lắc đầu, sau đó một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. "Lâm hiệu trưởng, nghe nói ngài chẳng những là kinh thành tứ tiểu hiệu trưởng, vẫn là nổi tiếng hoa hạ thần y." Lâm Thành Phi hơi ngẫm lại, nói ra: "Nói nổi tiếng hoa hạ hơi cường điệu quá, cũng chính là tại kinh thành vùng này có chút danh tiếng. Hiện tại trên internet vẫn có rất nhiều người cho là ta là cái chính cống tên lừa đảo." Andy ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại hỏi: "Vậy ngài y thuật nhất định rất tốt." Lâm Thành Phi rụt rè gật đầu nói: "Tạm được." Andy ánh mắt càng sáng hơn, giống như có hỏa diễm muốn xuất hiện một dạng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. "Cái kia Lâm hiệu trưởng, ngươi có thể hay không giúp ta? Ngươi muốn nhìn bệnh?" Lâm Thành Phi kinh ngạc nói: "Thế nhưng là thân thể ngươi không có vấn đề à?" "Không đúng, ngươi trong nhà cần phải có người thời gian dài bị bệnh liệt giường." Lần này ngược lại là đến phiên Andy kinh ngạc: "Ngài, ngài làm sao biết?" Lâm Thành Phi tùy ý khoát tay chặn lại, qua loa nói: "Đoán được, bất quá, ngươi có thể muốn thất vọng, ta tạm thời còn không có chuyên gia ngoại quốc người làm chữa bệnh ý nghĩ. Các loại có cơ hội đi, lúc nào ta đúng lúc đi nước Mỹ, đến lúc đó lại liên hệ ngươi, nhất định nhìn xem người nhà ngươi tình huống. Có thể là ta không chờ được nữa à?" Andy lo lắng nói: "Mẹ ta bệnh tình rất nghiêm trọng, trước mắt nước Mỹ bên kia thầy thuốc đều không có tốt đi một chút biện pháp. Kéo một ngày, tử thần cước bộ cũng liền khoảng cách nàng thêm gần một bước." Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Thế nhưng là, ta tạm thời thật là không có đi nước Mỹ dự định." "Vậy làm sao bây giờ à?" Henry chừng nháy mắt này, giống như mất đi chỗ có sức lực một dạng, ngồi ở trên ghế salon, hữu khí vô lực, thì thào nói ra. Lâm Thành Phi ngẫm lại, hỏi đáp: "Không thể để cho mẫu thân ngươi tới Hoa Hạ, ta sợ nàng chống đỡ không đến nơi đây." Andy bất đắc dĩ vừa thương tâm nói ra. Nàng cúi đầu thấp xuống, tâm tình trầm thấp, Lâm Thành Phi thân thủ tại trên đầu bắt một chút. Muốn không, ngươi bây giờ cùng mẫu thân ngươi video một chút, ta xem một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Video, Andy có chút do dự nói ra. Hữu dụng không? Thử một chút đi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Có lẽ ta không cần đi, thì có hy vọng chữa cho tốt đây. Andy móc điện thoại di động, vẫn còn có chút do dự. Cái kia, vậy được rồi, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Nàng tìm tới dãy số, thông qua đi, không bao lâu sau, video thì thông, điện thoại bên kia là cái nam nhân, một cái tóc vàng mắt xanh trung niên nhân. Hắn mặc đồ tây, nhìn qua ngược lại là có mấy phần uy nghiêm. Andy, có chuyện gì sao? Trung niên nhân hỏi, ngữ khí không tốt cũng không xấu. Rất nhạt, nhạt giống như không phải thân nhân. Mẹ ta đâu? Andy cũng là bình tĩnh nói ra. Giống như đúng dạng này thái độ tập mãi thành thói quen đồng dạng. Ta muốn nhìn mẹ ta. Chờ một lát, bên kia truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh, nam nhân kia thì đẩy ra một cái cửa phòng ngủ. Điện thoại di động camera cũng nhắm ngay trên giường. Một cái mái đầu bạc trắng nữ nhân an tĩnh nằm ở trên giường, che kín hơi mỏng đời, nhìn qua hữu khí vô lực. Nàng nhắm mắt lại, giống như hồ đã ngủ, lại tựa hồ là đang trong hôn mê. Andy, mụ mụ ngươi đang ngủ, nam nhân kia nói. Vẫn là không muốn đánh thức nàng à? Andy gật gật đầu. Ngươi đem camera nhắm ngay mẹ ta là được. Ta chỉ là muốn nhìn nàng một cái. Nói chuyện, Andy đưa di động đưa về phía Lâm Thành Phi. Đồng thời đúng Lâm Thành Phi làm, duyệt, thủ thế. Lâm Thành Phi tiếp qua điện thoại di động. Mới nhìn đến, Andy bên này camera cũng không có mở. Hắn định thần hướng về trên giường nữ nhân nhìn qua. Ngay sau đó, mi đầu thì thật sâu nhăn lại tới. Andy một trái tim nhất thời nhấc lên, muốn hỏi chút gì, thế nhưng là nhìn xem điện thoại di động, vẫn là không nói gì mở miệng. Qua đại khái 2-3 phút bộ dáng, Lâm Thành Phi mới đưa di động một lần nữa đưa trả lại cho Andy. Tốt, treo đi, Andy nói thẳng. Ta không tại mấy ngày nay, hy vọng ngài có thể kết thúc một cái trượng phu nghĩa vụ. Chiếu cố thật tốt mẹ ta, thê tử ngươi, ta sẽ, nam nhân vẫn như cũ từ tốn nói. Tút tút tút, Andy cúp điện thoại, nhìn ra, Andy cùng phụ thân nàng quan hệ, tựa hồ cũng không phải là rất hòa hợp. Bất quá, hiện tại Lâm Thành Phi cũng không có tâm tư quản những thứ này nhàn sự. Hắn ngón trỏ thả ở dưới cằm, nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Lâm hiệu trưởng, thế nào? Andy vội vã cuống cuồng hỏi, tựa hồ có chút phiền phức. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, mẫu thân ngươi giống như, cũng không phải là phổ thông sinh bệnh, thậm chí ngay cả ung thư đều không phải là. Đúng vậy à, Andy liên tục gật đầu nói. Chúng ta làm qua cặn kẽ nhất kiểm tra. Tất cả thầy thuốc đều nói, tại ta trước mắt trong thân thể cũng không có tìm được tế bào ung thư, cho nên mới nói phiền phức a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, nếu như là ung thư ngược lại là đơn giản, cho dù là thời kỳ cuối, với ta mà nói cũng không phải vấn đề gì. Vấn đề ngay tại mẫu thân ngươi tựa hồ là bởi vì cực kỳ đặc thù nguyên nhân mới biến thành dạng này. Vậy ngài có thể nhìn ra là nguyên nhân gì sao? Andy vội vàng hỏi, đại khái nhìn ra một số. Lâm Thành Phi gật đầu nói, mẫu thân ngươi, gần nhất có phải hay không cùng cái gì đặc thù người tiếp xúc? À, Andy sững sờ, sau đó chậm rãi lắc đầu nói, đặc thù người, giống như không có chứ. Ngươi xác định không có? Lâm Thành Phi hỏi, nếu như ta không nhìn lầm, mẫu thân ngươi theo phát bệnh đến bây giờ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 ngày. Là như vậy à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.